99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 243. Yêu ngươi, ta đi, ngược chó a ngược chó. A a a, Lệ tiên sinh thật soái. Tô Thiên Từ cũng quá tốt số đi. Có dạng này một cái nam nhân. Tô Thiên Từ các bạn học đều kinh hô lên. Trên mặt, tiếng nói toàn bộ đều là ước ao ghen tị. Trên màn hình lớn, hình ảnh lần nữa xoay một cái. Xuất hiện khuôn mặt, a a, Lệ Tư Thừa, quá đẹp rồi. Lệ Tư Thừa xuất hiện ở trên màn hình lớn, vẫn là cái kia một tấm mặt lạnh. Trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, nhưng là có chút nhu hòa mặt mày. Đó có thể thấy được tâm tình của hắn còn tính là không sai. Mọi người tốt, cảm tạ mọi người tới tham gia bỉ nhân thê tử lễ ra mắt. Ta là Lệ Tư Thừa. Thanh âm trầm thấp mà thuần hậu, là cực kỳ êm tai động người âm sắc. Tô Thiên Từ trông thấy hắn mặt, nhịp tim đều biến nhanh. A, thật tốt soái. Còn nữa, chân thực thật tốt soái. Tô Thiên Từ khuôn mặt đỏ bừng, nhìn phía sau màn hình. Nàng biết rõ, đây là Lệ Tư Thừa sớm ghi âm được tốt. Nhìn bối cảnh, hẳn là tại nước Mỹ ghi chép. Ngoặc kép chấm chấm, đợi đến thời điểm, chúng ta sẽ cử hành một lần long trọng hôn lễ. Hy vọng các vị có thể lần nữa cổ động. Cảm tạ các vị, Lệ Tư Thừa cho tới bây giờ đều sẽ nói cái gì lời xã giao người. Loại lời này, bị hắn nói đến đâu ra đấy. Liền cùng trong tin tức dẫn chương trình giống như, Tô Thiên Từ lại nghe được buồn cười. Ngẩng đầu nhìn xem hắn mặt, trong lòng ngọt ngào. Làm sao bây giờ, nàng cảm giác hạnh phúc cũng nhanh muốn chết rơi. Nguyên lai tưởng rằng, Lệ Tư Thừa nói xong câu nói kia về sau, chính là kết thúc, chưa từng nghĩ, hắn biểu hiện trên mặt trở nên càng nhu, giống nhau hắn đối mặt bản thân thời điểm, hắn nói, cuối cùng, cảm ơn ta thê tử, chờ ta trở lại, thê tử, a, cảm giác cũng không tệ lắm, ta chờ ngươi, Tô Thiên Từ trầm thấp trả lời một câu, không có lưu ý đến trước mặt chính là microphone, tiếng nói rõ ràng truyền khắp toàn trường, trên màn hình Lệ Tư Thừa dừng một chút, cuối cùng nói một tiếng, yêu ngươi, toàn trường, một mảnh xôn xao, Lệ Tư Thừa thế mà cũng sẽ nói loại này chua chết tiếng người. Nghe được người chung quanh, càng là hận không thể cào tường tự sát, ngược chó, quá ngược chó, trời ạ, thế giới quá điên cuồng. Âu Minh kém chút nâng cốc chén ăn, tiểu tử này gặp quỷ sao, ta nhìn thấy thời điểm, ta cũng là cái phản ứng này. Ngay tại Âu Minh đối diện, ngồi một cái tuổi trẻ nam nhân, bởi vì trường hợp quan hệ, khó được âu phục, một cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm trước mặt bày ra máy tính. Ngón tay lắc nhẹ, thở phào một tiếng, tiểu tử này lưu lại một đống cục diện rối rắm cho ta thu thập. Hơi quá đáng, chậc chậc chậc, Âu Minh không cho hắn sắc mặt tốt, nghe nói ngươi lường gạt lão nhị không ít tiền a, làm ít chuyện liền lải nhải. Nếu ta là lão nhị, không phải đem ngươi chụp chết. La Chiến cười hắc hắc, khám phá không nói toạc, vẫn là hảo huynh đệ a anh em. Trong khi nói chuyện, tại trên bàn phím nhấn một cái nút enter, thỏa mãn gật đầu, làm xong, ta nhiệm vụ hoàn thành. Lại là 10 triệu tới tay. Dư Lý Lý một ngụm rượu phun ra ngoài. 10 triệu, CMN, thổ hào thế giới nàng thực không hiểu nhiều a. Không thể đến trận liền không thể trình diễn. Tùy tiện an bài người phụ tá giúp hắn thả video chẳng phải hết à. Không cần mời mắc như vậy người. Liền vì thả cái video. Giá trên trời video a uy. Dư Lý Lý tỏ ra là đã hiểu không a. Ngay tại chung quanh đủ loại chó bị ngược đến lúc đó. Một đường êm tai giọng nữ từ bốn phương tám hướng truyền đến trong tai mọi người. Lúc đầu, loại cuộc sống này ta không phải là đem loại này chân tướng phơi đi ra. Nghe nói, đám người tìm kiếm lấy nguồn thanh âm. Cuối cùng, tìm được người rồi nhóm cuối cùng nhất một đường tinh tế thân ảnh. Đường Mộng Dĩnh cầm microphone, đón tất cả mọi người ánh mắt đi tới. Rất nhiều người đều sẽ thân phận nàng nhận ra. Lúc trước, Đường Mộng Dĩnh từng là Lệ Tư Thừa thư ký. Nhưng là về sau không biết lúc nào. nàng liền rời đi Lệ thị. Đường Mộng Dĩnh giờ phút này lộ ra đại nghĩa lẫm nhiên, hai mắt nhìn xem Tô Thiên từ phương hướng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nhưng là ta nhịn không được, Lệ tiên sinh là ta nhất kính ngưỡng, cũng là thích nhất người, ta chịu không được hắn bị một nữ nhân như vậy lừa bịp tại cổ bên trong. Hôm nay, ta liền muốn công bố nữ nhân này chân diện mục. Quần chúng xôn xao một mảnh. Chân diện mục, chẳng lẽ Tô Thiên Từ có cái gì nhận không ra người sự tình? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.